Mạc Thế Chi ôn giao, chương 571-580, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 571 kiểm tra tiềm năng edit trang Nguyễn Truyện được đăng tại Wattpad hong trang 301. Thò cười khúc khích, hắn cảm thấy bộ dáng ôn giao cao mày suy nghĩ thật sự rất đáng yêu, giống như bà cụ non a. Đáng tiếc bàn tay hắn vươn ra muốn xoa đầu ôn giao bị ôn giao đập rớt xuống, vẻ mặt ôn giao. Tôi đang nói chuyện đứng đắn với anh, đừng quấy rối. Lần nữa chọc cười Thò. Thò ho khan vài tiếng, bày ra vẻ mặt nghiêm chỉnh tiếp tục nói. Vấn đề này có lẽ trước đó các bậc tiền bối tinh minh đã nghiên cứu bàn bạc qua, bọn hắn cũng muốn tìm ra một loạt biện pháp dự phòng vấn đề này xảy ra, tuy không có dự phòng cuối cùng, nhưng chúng tôi cũng không phải không có khả năng đánh trả. Vào lúc phát giác đầu não kia có chuyện, liền cấm người tinh minh lên tinh lưới, tuy hành động sau đó đã thất bại, nhưng chúng tôi cũng có rất nhiều đầu não cùng trí tuệ nhân tạo đứng về phía chúng tôi, về phương diện này thực lực xem như ngang nhau rồi. Hơn nữa thật ra trận chiến này đã đánh không ít thời gian rồi, bây giờ sắp đến khâu cuối cùng, tuy chúng tôi đã bỏ ra không ít giá lớn, nhưng chiến thẳng hẳn nghiêng về phía chúng tôi. Nói xong Thò liếc nhìn các trên bờ vai, trong lòng hiện ra một tia sầu lo. Có một số việc hắn chưa nói, sở dĩ xảy ra chuyện như vậy, là vì có người tự tiện đem hệ thống chương trình mô phỏng tình cảm thêm vào đầu não, mà văn bản liên minh đã cấm hệ thống tình cảm này rất rõ ràng, chính là lo lắng trí tuệ nhân tạo sẽ xuất hiện ý thức của mình. Đa phần mọi người đều lén lút thêm cho quang não nhà mình, bởi vì chỉ là người cho nên rất ít khi xảy ra sự cố. Trận chiến trường này tuyệt đối là do có người mưu đồ phía sau đấy, lợi dụng trí tuệ nhân tạo náo động để đạt được mục đích của mình, chỉ là trước mắt liên minh dường như còn chưa tra ra người giật dây phía sau. Mà lần này sau khi chiến tranh kết thúc, hắn lo lắng toàn bộ liên minh sẽ tiến hành một trận tẩy trừ đối với trí tuệ nhân tạo, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra lần thứ hai. Chấm, các cũng bị hắn thêm vào hệ thống tình cảm, hơn nữa dung hợp cũng càng ngày càng tốt, hắn lo lắng vừa trở về các cũng sẽ bị cưỡng chế cách thức, thậm chí nếu những cao tầng kia hung ác thêm một chút, thả rằng rút lui một chút khoa học kỹ thuật, nói chừng chừng sẽ trực tiếp tiêu hủy một vài trí tuệ nhân tạo khá cao. Nhưng bây giờ cách lúc trở về cũng còn không ít thời gian, hắn có thể suy nghĩ lại những biện pháp khác, hơn nữa nói không chừng chỉ là do hắn buồn lo vô cớ đây này. Trong đầu hiện lên rất nhiều nghĩ cách, mặt Thò không đổi sắc đột nhiên nói ra với ôn giao. Giao giao, lúc em đến trước đó, chiến hạm này của anh bị tổn hại nghiêm trọng, bây giờ sửa chữa không ít thứ, em có muốn thử kiểm tra tiềm năng của em không? Làm sao cứ cảm thấy hắn nói sang chuyện khác nhỉ, nhưng... Kiểm tra tiềm năng, ôn giao nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Thò. Tinh minh bọn anh sau khi mỗi đứa bé được sinh ra, đến lúc 5 tuổi sẽ kiểm tra tiềm năng, tiềm lực càng cao tương lai thành tựu của bọn hắn càng cao. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, rất nhiều người có tiềm năng cao cuối cùng lại không có thành tựu như thế, ngược lại có một vài đứa trẻ có tiềm năng trung bình vì đủ loại nguyên nhân mà nghịch tập. Trên thuyền này của anh có đủ loại thiết bị, em có muốn kiểm tra tiềm năng và cấp bậc dị năng bây giờ của em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn giao có chút động tâm, tuy trước đó ở căn cứ cũng thử kiểm tra cấp bậc nhưng đều thô sơ, hơn nữa cũng không kiểm tra tiềm năng gì cả. Thấy ôn giao gật đầu, Thò đưa đến hai chiếc máy phi hành, dẫn theo ôn giao chạy tới phòng kiểm tra. Vào một căn phòng cũng cùng loại với căn phòng trước đó, ôn giao thấy đủ loại thiết bị, Thò đi đến phía trước một dụng cụ kiểm tra phất tay với ôn giao. Giao giao, ở đây. Đây là một khoang thuyền trong suốt hình bầu dục, có thể nhìn thấy bên trong còn có một chiếc ghế cho người ngồi. Ôn giao quan sát dụng cụ kiểm tra, đã có một nghi vấn mới. Không phải nói 5 tuổi bắt đầu kiểm tra sao? Dụng cụ kiểm tra này hoàn toàn không giống như dùng cho đứa trẻ 5 tuổi đấy, không phải đang lừa gạt mình đó chứ. Đó là tình hình chung à, bởi vì chiến hạm này có đôi khi trở về một vài tinh cầu lạc hậu, nếu nhìn thấy hạt giống tốt nhiều khi còn mang về cho quân bộ bồi dưỡng, nên mới cần dụng cụ kiểm tra tiềm năng. Hơn nữa rất nhiều người đều vượt quá 5 tuổi, đương nhiên không thể dùng dụng cụ kiểm tra bình thường. Yên tâm, anh không lừa em đâu, có muốn anh vào trước cho em xem thử không? Thò chỉ thuận miệng vi nói thôi, không nghĩ đến ôn giao lại thật sự gật đầu, đành bất đắc dĩ đi vào làm mẫu một hồi. Thò mở cửa khoang ngồi xuống trên ghế, sau đó các ở bên ngoài ấn nút cửa khoang thuyền mở ra một lần nữa khép kín, ôn giao nhìn thấy rất nhiều ánh sáng màu hồng lam quét về phía thân thể Thò. Sau mấy lần quét qua quét lại, ra đa quét hình chấm dứt, cửa khoang mở ra một lần nữa, mà bên trên màn hình điện tử xuất hiện tư liệu sau khi kiểm tra đo lường. Tuổi, 52, tinh thần lực cấp 8. Tố chất thân thể, cấp độ S, tiềm năng, cấp độ S, tổng hợp đánh giá, xuất sắc, đề nghị trọng điểm bồi dưỡng. Ôn giao trước chú ý đến tuổi thọ của Thò, 52 tuổi. Đây không phải còn lớn hơn cha mẹ của ôn giao luôn rồi sao? thậm chí Ôn Dao cũng có thể gọi hắn là ông nội rồi. Thò đi ra trước tiên nhìn thấy ánh mắt quái dị của Ôn Dao nhìn hắn, hắn nhìn về phía màn hình, phản ứng trước. 52 thì làm sao? Tuổi thọ người tinh minh bọn anh dài hơn người trái đất các em. Ở tinh minh anh vẫn là người trẻ tuổi có được không? Được rồi, nhớ đến tuổi thọ kiếp trước của mình, anh cả không nói anh hai, Ôn Dao quyết định coi như không phát hiện ra. Thò vẫn còn căm giận bất bình nói, tiềm năng của anh cũng coi như xếp thượng đẳng ở tinh minh có được không, cũng là đối tượng trọng điểm cho gia tộc bồi dưỡng đấy. Ừ, Ôn Dao vội vàng gật đầu, cảm thấy mình hình như đâm trúng chỗ đau của Thò rồi. Ôn Dao không biết là Thò còn có một người anh hơn hẳn hắn về tất cả các phương diện, từ nhỏ sống dưới chiếc bóng của anh trai nên Thò đối với những chuyện này vẫn có chút để ý. Được rồi, em nhanh vào đi thôi, nói không chừng tiềm năng của em còn không bằng anh đâu, hừ. Ôn Dao trợn mắt liếc nhìn hắn, ngồi vào bên trong dụng cụ kiểm tra, đợi đến khi kiểm tra xong, Ôn Dao đi ra liền thấy mặt Thò hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ôn Dao đi đến trước màn hình nhìn, cảm thấy những số liệu khá tốt à, cũng không cao đến mức không hợp thói thường. Tuổi, 11, tinh thần lực cấp 10, tố chất thân thể cấp B, tiềm năng cấp độ SS. Tổng hợp đánh giá, vô cùng xuất sắc, đề nghị trọng điểm bồi dưỡng. Làm sao vậy, rất cao sao, Thò cảm giác muốn điên rồi, còn hỏi hắn nữa sao, còn hỏi hắn không cao lắm à, không thấy hai chữ SS kia sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình mình nhiều người như vậy, tiềm năng A đã là trọng điểm bồi dưỡng của các đại gia tộc rồi, S là rất ít đấy, SS càng hiếm có nữa. Về phần SSS, tinh minh đã mấy trăm năm không xuất hiện nhân vật như vậy rồi. Thò hoài nghi, nếu không phải tố chất thân thể Ôn Dao thấp điểm, SSS cũng giấy có khả năng đấy. Còn có, mới 11 tuổi tinh thần lực đã cấp 10 rồi, luyện từ trong bụng mẹ cũng rất khó đạt được đấy. Dao, em nói cho anh biết, vì sao cấp bậc tinh thần lực của em lại cao như vậy? Có phải em có phương pháp gì hay không? Thò vẫn không dám tin, coi như trong chủng tộc rất mạnh ở tinh minh trời sinh có tinh thần lực cấp cao như thế cũng rất ít người tuổi này đạt được trình độ như vậy. Chương 572, huấn luyện, edit Trang Nguyễn, tiềm năng của Ôn Dao làm cho Thò càng thêm quyết tâm đem Ôn Dao trở lại tinh minh, thế nhưng Thò làm thế nào để ám chỉ hay dụ dỗ Ôn Dao cũng không nhả miệng, hơn nữa đối với việc hắn đưa ra đủ loại điều kiện cũng không phản ứng, quả thực làm cho Thò tức đến giơ chân. Nhưng chuyện người ta không đồng ý, Thò làm sao cũng không thể ép buộc bắt người ta mang đi, làm thế chẳng phải kết thù luôn rồi sao? Ôn Dao muốn trở lại căn cứ Hoa Nam, nhưng Thò vẫn đề nghị Ôn Dao ở lại chỗ này vài ngày, không chỉ vì cơ thể Ôn Dao hấp thu nước thuốc cần thời gian dung hợp, hơn nữa Thò cho Ôn Dao nhìn không ít dụng cụ huấn luyện quân dụng của bọn hắn, làm cho Ôn Dao hơi động tâm. Lần này chiến đấu cùng zombie vương hệ lôi, nếu không phải cuối cùng ván trượt Thò cho có lồng năng lượng, Ôn Dao cũng không biết kết quả cuối cùng thế nào, tuy nói do nguyên nhân chính mình chủ quan, nhưng cuối cùng còn là do thực lực của mình không đủ. Nếu thực lực đủ rồi, còn có phần con zombie hệ lôi kia hung hăng càn quấy hay sao? Hơn nữa, Ôn Dao mím môi thành một đường thẳng, đôi mắt hơi tối đen, Ôn Dao nhớ rõ thời điểm cuối cùng nhìn thấy con zombie vương kia dường như có lôi điện chớp động, giống như nó phát động lôi điện dịch chuyển vậy. Chuyện được đăng tại Wattpad Hong Trang 301, nhưng do lúc ấy khắp nơi trên đỉnh núi đều là lôi điện, hơn nữa lúc đó zombie vương có lẽ đã kiệt lực, có lẽ không còn bất kỳ năng lượng nào để có thể phát động lôi điện dịch chuyển. Thế nhưng Ôn Dao lại có chút không xác định, không nhìn thấy zombie vương chân chính chết ở trước mắt mình, tất cả đều có khả năng xảy ra. Thò đề nghị Ôn Dao tăng cường tố chất thân thể, tuy tố chất thân thể này của Ôn Dao cũng có thể nói đã là người nổi bật trên trái đất rồi, nhưng đặt ở tinh minh vẫn còn kém một chút, nói không chừng sau này sẽ gây cản trở đấy. Tinh minh trải qua nhiều năm phát triển như vậy, làm sao để cao thể năng rất có nghề, còn có một bộ quá trình huấn luyện hoàn chỉnh nữa. Các quét ra đa các số liệu hạng mục thân thể của Ôn Dao, sau đó Thò chế định một bộ kế hoạch huấn luyện toàn vẹn, thời gian trong một tháng. Nói chuyện với Ôn Minh tạm thời ở lại chỗ này, nhưng Ôn Dao không nói đến kế hoạch huấn luyện, chỉ nói khôi phục thân thể. Ôn Minh không nghi ngờ gì, em gái tỉnh lại làm cho cậu thở ra nhẹ nhõm, cậu giơ hai tay tán thành chuyện Ôn Dao tạm thời ở lại bên chỗ Thò. Cũng không phải cậu không muốn Ôn Dao trở về, mà khoảng thời gian gần đây các nơi đều không yên ổn, nếu so sánh cậu càng muốn Ôn Dao ở bên chỗ của Thò hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Ôn Dao trong màn ảnh đang ở trong một khu rừng nguyên thủy rậm rạp không ngừng chạy trốn đồng thời làm ra đủ loại động tác né tránh khác nhau, các khó hiểu hỏi Thò. Chủ nhân, tại sao người hỗ trợ tăng cường thực lực cho cô ấy? Không phải cô ấy không đồng ý theo chúng ta về sao? Các không hiểu chủ nhân cũng đã bị từ chối rất nhiều lần, vì sao chủ nhân còn muốn làm nhiều như vậy, hoàn toàn không có chỗ tốt nào cho bọn họ mà. khóe miệng Thor hơi vểnh lên. Bởi vì ta tin tưởng sẽ có một ngày gặp được cô ấy ở tinh minh, trái đất quá nhỏ, cô ấy không ở lại chỗ này cả đời đâu. Không đi cùng bọn họ, làm sao đi tinh minh? Chẳng lẽ muốn dựa vào những người tinh minh có dã tâm với trái đất kia sao? Các khó hiểu, nhưng Thor không trả lời vấn đề của nó, mà quay người đi về hướng phòng điều khiển. Ta đi xem tình hình chữa trị của chiến hạm, các mi phải luôn chú ý đến tình huống của cô ấy đấy. Không có vấn đề, chủ nhân. Ôn Dao nhìn đại thụ cao vút che trời trước mắt, nghĩ thầm khi nào đi ra ngoài phải hung hăng đánh Thor một trận ra trò mới được. Mấy ngày trước, sau khi Thor tiến hành huấn luyện một chút thể năng cho Ôn Dao, sau đó nói muốn thử thực chiến một lần, tiếp đó đưa Ôn Dao tiến vào một gian phòng kỳ quái, trong phòng không có cái gì, tất cả vách tường đều là màu trắng. Không đợi Ôn Dao hỏi thăm cái gì, gian phòng đột nhiên xuất hiện một khu rừng nhiệt đới nguyên thủy rậm rạp, mây trắng màu xanh da trời cổ thụ. Cái gì cũng không thiếu. Sau đó, Ôn Dao phát hiện mình không dùng được tinh thần lực, dị năng cũng không có nửa điểm đáp lại, Ôn Dao biến thành một người bình thường. Tránh thoát mũi tên gỗ không biết bắn ra từ nơi nào, phía sau ót truyền đến một trận xé gió. Ôn Dao lăn mình về hướng bên phải, bên tai truyền đến cảm giác đau đớn, dường như có chất lỏng chảy ra. Ôn Dao đưa tay sờ, chảy máu. Bây giờ Ôn Dao cũng không hiểu nơi đây là ảo cảnh hay thực tế nữa, thân thể mỏi mệt cùng cơn đau rõ ràng khiến Ôn Dao cảm thấy chân thật vô cùng, thậm chí chóp mũi còn có thể ngửi được mùi lá cây ẩm ướt hư thối. Hiện giờ Ôn Dao cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhảy lên trong rừng cây, mượn nhờ những cây cối kia không ngừng né tránh, không chỗ nào là không có công kích. Căn cứ Hoa Nam, văn phòng Tề Cảnh Huy. Ôn Dao tỉnh lại làm cho tất cả mọi người thở phào một hơi, tuy Tề Cảnh Huy không biết Ôn Minh đưa Ôn Dao đến nơi nào, nhưng anh tin tưởng Ôn Minh sẽ không lấy tính mạng Ôn Dao ra đùa giỡn. Xem báo cáo trong tay, Tề Cảnh Huy bấm véo véo sống mũi, cảm thấy phiền muộn trong lòng. Trong khoảng thời gian này, zombie dường như học được thông minh, chúng không hề chủ động tấn công căn cứ cỡ lớn, mà áp dụng vây quét tập kích tấn công những căn cứ nhỏ cách khá xa 5 căn cứ lớn. Hiện khắp các nơi có khoảng đại khái 10 quân đoàn zombie cỡ lớn, chúng đều có zombie cấp cao lãnh đạo, thậm chí có thể khống chế zombie thú, lợi dụng chúng dò xét tình hình quân địch, chuyên tìm các căn cứ nhỏ có lực phòng ngự bạc nhược yếu kém. Ngắn ngủn 2 tháng, nhân loại đã tổn thất mười mấy căn cứ nhỏ rồi, đa phần đều là các căn cứ nhỏ tư nhân không tiếp nhận sự quản lý của chính phủ. Zombie cấp cao có chỉ số thông minh nhất định thật phiền toái, lại biết chiến thuật rồi, lại còn biết lợi dụng zombie thú giám sát nhân loại, trận chiến sau này càng ngày càng khó đánh. Nghe Tề Cảnh Huy nói, Ôn Minh gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn cảm thấy tốt nhất nên hợp lại những căn cứ nhỏ kia, ít nhất dân chúng bình thường nên dọn đến căn cứ cỡ chung. 123. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.